tổng tài mỗi ngày đều hấp hối vì bệnh. Chương 76, một cặp trời sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại xe, Giang Hoàn mới có thời gian sắp xếp lại tâm tình của mình. Khi biết được Nhậm Xuyên đã ngồi xe của ngài thường, trong lòng hắn lúc đó đã nổi lên sát ý. Khi đạp cửa, hắn chỉ nghĩ đến một câu. Ông có bản lĩnh cướp người, thì cũng phải có bản lĩnh mở cửa. Vậy mà đột nhiên được thông báo rằng cục cưng của mình đang ngoan ngoãn ở nhà chờ mình. Ngày hôm nay, trái tim của hắn như đang đi tàu lượn siêu tốc. Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bị tên nhóc Nhậm Xuyên chọc cho tức chết. Lái xe về nhà, yên lặng mở cửa, không quấy rầy đến hai con vẹt. Giang Hoàn nhìn xung quanh thì thấy Nhậm Xuyên đang ở trên ghế sofa êm ái trong phòng sáng trưng. Bên cạnh còn có một cuốn sách, nằm ngủ cong mông như con heo con. Giang Hoàn nhéo mũi anh, nhóc thúi. Sau đó hắn nhẹ nhàng bế nhóc thúi này lên giường trong phòng ngủ chính. Nhậm Xuyên không ngờ rằng mình lại ngủ thật. Vì muốn đợi Giang Hoàn về để nói chuyện một chút, anh làm bộ lấy một cuốn sách, một chữ cũng chưa đọc. Kết quả là, vừa mở mắt thì trời đã sáng. Này, không đúng, anh phát hiện mình đang ngủ trong phòng ngủ chính, nhìn thấy bên cạnh còn có một cái gối. Này là chung giường chung gối với Giang Hoàn sao? Quá nhanh, nếu anh là một hoàng hoa khuê nữ, vậy là phải cưới hắn sao? Thiếu nữ chưa chồng, Nhậm Xuyên lẩm bẩm vài câu, mắng tên lưu manh Giang Hoàn không biết xấu hổ, xỏ dép lê bước ra ngoài, lại phát hiện Giang Hoàn không có ở nhà. Bữa sáng được để trên bàn, còn có giấy ghi, công ty có việc, em tự ăn nhé. Nhậm Xuyên ngó lơ cháo Giang Hoàn nấu, thay vào đó lấy một miếng bánh mì, vừa ăn vừa kiểm tra điện thoại, phát hiện trong hòm thư của mình có một bức thư từ hôm qua. Chỉ cần nhìn tiêu đề thôi cũng khiến trái tim anh quặn thắt. Thông báo về đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty khoa học kỹ thuật Hắc Thạch. Theo yêu cầu của các cổ đông nắm giữ hơn 10 cổ phần của công ty, một cuộc họp cổ đông bất thường có thể được triệu tập. Hiện tại, chỉ có Nhậm Xuyên và Tống Kỳ Văn có khả năng làm việc này. Tống Kỳ Văn có 50.4 cổ phần rồi à, Nhậm Xuyên nhất thời ăn không ngon nữa. Thời hạn một tháng vẫn chưa đến, anh tưởng rằng Tống Kỳ Văn sẽ không ra tay nhanh như vậy. Nhậm Xuyên nhanh chóng liên hệ với một cổ đông hiện đang nắm giữ nhiều cổ phần nhất của Hắc Thạch sau hai người họ, muốn gặp mặt nói chuyện. Địa điểm là tại sân golf, vị họ đồng này là một nhà đầu tư có tiếng, giỏi nhất là dùng tiền đẻ ra tiền, lúc bình thường không bao giờ có mặt tại các cuộc họp cổ đông mà ủy quyền cho đại diện đi họp. Nhậm Xuyên cảm thấy hơi lo lắng, bởi vì Hắc Thạch không đưa ra được một câu trả lời thỏa đáng, và bởi vì anh càng không thể trốn tránh trách nhiệm. Sân golf được xây dựng trên sườn đồi ở ngoại ô. Là nơi người giàu yêu thích, có chế độ thành viên, có tiền cũng chưa chắc vào được. Hạt cỏ đều được vận chuyển bằng đường hàng không từ London về, dù trời đông lạnh giá thì cỏ vẫn xanh tươi. Những rặng bạch quả cao sừng sững, ngăn cản gió lạnh phương Tây, những chiếc lá vàng óng chậm chậm rơi xuống. Tùy tiện chụp bước nào cũng là một phong cảnh mùa thu tuyệt đẹp. Nhậm Xuyên không mặc Âu phục mà mặc một chiếc áo khoác thợ săn và đi bốt cao cổ. Đôi chân của anh dài và thẳng. Đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Dưới sự hướng dẫn, anh bước đến một chiếc bàn và ngồi xuống, gọi một bình cà phê, nhìn xung quanh, thấy không ít gương mặt quen thuộc đã lấp đầy khu vực nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào, cậu cũng ở đây à? Nhậm Xuyên ngẩng đầu lên, nhìn thấy phó tổng của Thạch Lựu Video, khuôn mặt gã quanh năm hiện ra vẻ khắc khổ. Phó tổng Thạch Lựu mỉa mai. Không ngờ nha. Thiếu gia cành vàng lá ngọc cũng có ngày nếm trải mùi đời. Nhậm Xuyên nâng cốc cà phê lên, kính gã một ly. Không thể so với cậu, lúc nào cũng mò mẫm trong vũng bùn. Bàn về mức độ chọc giận người khác thì không ai có thể hơn được Nhậm Xuyên, anh nở nụ cười công nghiệp. Về chuyện làm heo, tôi còn phải học hỏi cậu nhiều, cậu là tiền bối. Phó tổng Thạch Lựu lúc đó mặt xanh mét, gã giễu cợt, bây giờ ai mà không biết công ty cậu vỡ nợ, cậu vẫn nên nghĩ cách chùi đít đi. Sếp Đồng bước ra khỏi sân, thân hình thấp lùn, mập mạp, nhưng ánh mắt sáng ngời không thể bỏ qua. Như ruồi nhặng rình mồi, đám người trong khu nghỉ ngơi đồng thời xuống lại. Phó Tổng Thạch Lựu liếc nhìn Nhậm Xuyên. Còn chưa đi, Nhậm Xuyên nở nụ cười. Tôi không giống các người. Sân bóng không có ai, Nhậm Xuyên cầm gậy đánh gôn đi vào, tìm điểm phát bóng, hơi ngồi xổm xuống, nghiêng thân trên về phía trước một chút. Cả người anh cong thành hình chữ C, gậy đánh gôn vuông góc với ngực. Sau đó anh xoay người, dùng đầu gậy đánh bóng với tốc độ nhanh nhất, tiếp đà vung đầu gậy ra ngoài rồi thu lại, hoàn thành một cú serving hoàn hảo. Ít hơn par 2 gậy, một cú eagle hoàn hảo. Serving, động tác xoay người. A. Số gậy tiêu chuẩn người chơi cần phải đạt được để xong một lỗ. Eagle, chỉ những cú đánh ghi điểm tốt. Để cho dễ hiểu, những cú đánh được gọi là Eagle khi hoàn thành lỗ bằng 3 gậy trong pa 5, 2 gậy trong pa 4 hoặc 1 gậy trong pa 3. Nhậm Xuyên đổi một lỗ khác và sơ win một lần nữa, lần này ít hơn pa 3 gậy, double Eagle. Các lỗ trên sân được chọn ngẫu nhiên, mỗi cú đánh đều có thể so sánh với một tay gôn chuyên nghiệp. Động tác thành thạo của Nhậm Xuyên lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Xếp đồng bỏ qua những người xung quanh và bước lên. Nhậm Tổng, xếp đồng, Nhậm Xuyên nhìn ông, cười. Đến đánh hai phát, xếp đồng nhìn tư thế của anh rồi, làm gì còn dám thể hiện. Đừng bêu xấu tôi, Nhậm Xuyên trò chuyện với ông, hai người vừa tán gẫu vừa đánh gôn, tùy tiện chơi đùa. Xếp đồng biết mục đích của việc Nhậm Xuyên đến đây, nhưng không hề đề cập đến quyền nắm cổ phần. Ông ngậm điếu thuốc lá, nhìn Nhậm Xuyên. Nhậm Tổng, trong đại hội cổ đông lần trước, cậu đã hứa với mọi người rằng năm nay sẽ lên sàn. Nhậm Xuyên trả lời, gặp chút vấn đề nhỏ, vấn đề tài chính hiện đã được giải quyết, sang năm là lên sàn được rồi. Lên sàn, thuật ngữ ngắn gọn cho việc được niêm yết trên sàn chứng khoán. Đây là quyết sách sai lầm của Hắc Thạch, xếp đồng hút thuốc, đánh vào quả bóng. Đầu tư sinh lời nhất bây giờ là gì? Bất động sản, trung tâm thương mại. Nếu có tiền nhàn rỗi thì có thể đầu tư cho Vạn Đạt. Hàm ý, tôi sẽ không đầu tư tiền cho cậu nữa. Nhậm Xuyên vẫn muốn thuyết phục thêm. Xếp đồng, Hắc Thạch thành lập được 5 năm, chú là cổ đông cũng đủ 5 năm. Trong 5 năm qua, Hắc Thạch ngày càng phát triển, đã đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Chú không thể vì một lần sai lầm mà phủ định tổng thể. Còn những khoản vay có bảo đảm đó thì sao? Xếp đồng nói thẳng, 6 khoản vay có bảo đảm, đây là hố sâu không đáy. Ai dám đầu tư? Nhậm Tổng, mọi người đến là vì cùng nhau làm giàu, không phải giúp đỡ cậu vượt qua khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Xuyên sừng sốt trong giây lát, anh không ngờ rằng xếp đồng thậm chí còn biết về khoản vay có bảo đảm. Tống Kỳ Văn chắc hẳn đã tìm đến ông từ lâu. Xếp đồng cầm gậy gôn rời đi, Nhậm Xuyên ở nguyên tại chỗ, gió lạnh từng cơn, khiến anh cảm thấy lạnh lòng. Khi anh trở lại khu vực nghỉ ngơi, Phó Tổng Thạch Lựu nhìn thấy anh liền cười nhạo. Tôi đã nói rồi, công ty Hắc Thạch của cậu vốn không đủ tư cách. Gã chỉnh lại cổ áo, đi về phía trước, tự giới thiệu với xếp đồng, sau đó lấy danh thiếp của mình ra. Người xung quanh vắng tanh, ly cà phê của Nhậm Xuyên cũng nguội lạnh, anh nhấp một ngụm rồi nuốt xuống vị đắng khôn cùng. Nghe thấy tiếng bước chân, Nhậm Xuyên không biết là ai lại tới tiếp cận xếp đồng, anh ngồi đây như một chú chó mất chủ không nhà. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cậu Nhậm, Nhậm Xuyên ngẩng đầu lên, ngạc nhiên. Ngài thường mặc một bộ đồ chơi gôn, tay cầm một cây gậy dài, hiển nhiên đến đây để chơi gôn. Ngài thường gật đầu với anh, thật là trùng hợp, Nhậm Xuyên đứng lên, ngài thường lại thản nhiên ngồi xuống. Không mời tôi một tách cà phê à, Nhậm Xuyên vội vã bảo phục vụ đổi sang một bình nóng. Ngài thường cũng đến chơi gôn sao? Ngài thường một tiếng, thoải mái đi. Cà phê được bưng lên, Nhậm Xuyên rót một tách cho ngài thường trước, lúc này, anh nghe thấy một tiếng cảm thán không thể thốt nên lời. Ngài thường, Nhậm Xuyên nhìn sang, cái miệng đang há hốc của xếp đồng có thể nhét vừa một nắm đấm, vẻ mặt ông đầy kinh ngạc. Ngài thường nhìn qua, không quen biết, cũng không nói chuyện. Xếp đồng tiến tới, không hiểu tình huống. Nhậm Tổng, cậu, quen ngài thường à, ngài thường gật đầu. Chúng tôi là bạn, có thể khiến ngài thường nói ra chữ. Bạn, tức là sức nặng cũng không nhỏ, Nhậm Xuyên nhìn xếp đồng. Xếp đồng cũng quen ngài thường sao? Không, tôi không có vinh hạnh này. Xếp đồng lau mồ hôi trên trán. Chỉ là trước đây từng thấy ngài một lần trên ghế khách mời đặc biệt tại hội nghị thượng đỉnh Thượng Hải. Ngay lập tức, tình thế đột ngột thay đổi, Nhậm Xuyên người vừa bị xếp đồng từ chối đã trở thành một nhân vật nóng bỏng tay. Xếp đồng không dám quấy rầy bọn họ nói chuyện, nhưng lại nắm lấy tay Nhậm Xuyên. Mời anh dù thế nào cũng phải đến nhà mình uống trà, nói rằng mọi chuyện đều có thể thảo luận lại. Nhậm Xuyên có phần không thể tin được mà nhìn ngài thường, không ngờ ngài ấy lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Vẻ mặt ngài thường lúc nào cũng bình thản, không nhìn ra cảm xúc gì, thỉnh thoảng ngài nhấp một ngụm cà phê, trông rất ung dung nhàn hạ. Nhậm Xuyên nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn ngài thường. Tôi xin hỏi, ngài, làm gì vậy, giúp gia đình quản lý việc kinh doanh? Ngài thường cảm thấy có chút kỳ quái. Pluto không nói cho cậu biết sao? Nhậm Xuyên đơ người một lát, lúc này mới nhớ tới Pluto chính là Giang Hoàn. Giang Hoàn, Nó và tôi là chú cháu. Ngài thường ung dung nhìn anh. Nếu nó không bỏ nhà đi, địa vị của nó sẽ cao hơn tôi. Lượng thông tin trong câu này thực sự quá lớn, chỉ riêng từ bỏ nhà đi, đã khiến não Nhậm Xuyên như muốn nổ tung. Giang Hoàn, Nhậm Xuyên có chút không thể tin được, ngay cả giọng nói cũng run lên. Bỏ nhà đi, cũng có thể nói là bỏ nhà đi bởi ảnh hưởng của tuổi nổi loạn. Ngài thường thay đổi tư thế ngồi một chút, lúc nó 15 tuổi đã kiêu ngạo rời bỏ nhà họ Hà, tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ, đi một mạch 13 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhậm Xuyên có chút không ngờ được, cái danh thiếu gia nhà họ Hà được người khác cực kỳ mơ ước lại bị Giang Hoàn vứt bỏ như giày rách. Thậm chí, hắn còn đổi cả tên của mình, nhưng đó chỉ là nó nghĩ thế thôi. Ngài thường phát ra tiếng phì cười từ trong khoang mũi, như thể đang chê cười một đứa trẻ không biết trời cao đất dày. Quan hệ huyết thống không phải nói bỏ là có thể bỏ được. Nhậm Xuyên kiềm chế sự run rẩy của mình, hỏi, tại sao anh ấy lại bỏ nhà ra đi? Ngài thường không quan tâm đến việc nói ra những bí mật gia đình như vậy với anh. Bởi vì nó cho rằng cha mẹ mình đã phản bội tình yêu. Ngài thường nửa cảm thán, nửa thở dài. Pluto thừa hưởng sự lãng mạn lâu đời của gia đình trong xương máu, nó tin rằng có tình yêu đích thực trên thế giới này. Hai người ở bên nhau một đời một kiếp là tín ngưỡng của nó, thậm chí nó còn đặt tên cho con vẹt của mình là Romeo, hy vọng một ngày Juliet của nó xuất hiện. Khóe môi của ngài thường lộ ra một chút châm chọc, nhưng chuyện này vốn dĩ là không thể. Nhậm Xuyên sững sờ tại chỗ, suýt chút nữa đã buột miệng phản bác ngài thường. Tất cả những điều này đều là có thể. Romeo của Giang Hoàn có Juliet của Nhậm Xuyên đây. Giang Hoàn cũng có Nhậm Xuyên này. Bọn họ chính là một cặp trời sinh. Cách chương.